Đúng rồi, thiên địa linh vật, không có khả năng để nó lẻ loi trơ trọi ở trên vách núi. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Đóa kỳ hoa này, nhất định có linh thú thủ hộ. Thậm chí, bản thân nó chính là sinh linh cường đại cũng nói không chừng. Giang Trần nhìn qua đóa kỳ hoa cao quý thánh khiết kia, trong lòng càng thêm hướng về. Băng hỏa yêu liên trong cơ thể càng dục dịch, hiển nhiên đối với đóa kỳ hoa này, là nguyện nhất định phải có. Giang Trần lui mấy bước trở lại bên bờ vực, giấu thân thể ở trong khe hở loạn thạch. Sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, Giang Trần ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Căn cứ hắn nhìn ra thực lực hai con hỏa nha kia ít nhất có thể so với tiên cảnh nhất trọng nhân loại. Nếu chỉ có hai con hỏa nha, ngược lại không đáng để lo. Nhưng mà, căn cứ Giang Trần suy tính, kỳ hoa này linh khí bắn ra bốn phía như thế. Nếu quả thật là linh thú xen lẫn linh vật, như vậy ở trong vách núi, tuyệt đối không chỉ là hai con hỏa nha đơn giản như vậy. Trên cơ bản, Giang Trần có thể xác định, hai con hỏa nha kia chỉ là tiểu binh tiểu tốt mà thôi. Hai con hỏa nha có thể so với tiên cảnh nhất trọng, lại chỉ là tiểu lâu la. Như vậy trong vách núi, có khả năng ẩn chứa tồn tại vô cùng đáng sợ. Xem ra, không thể dùng man lực, chỉ có thể dùng trí. Hơn nữa, trước còn phải điều tra trong vách núi kia đến cùng ẩn giấu bao nhiêu hỏa nha. Chưa quen nơi đây, mặc dù Giang Trần đối với đóa kỳ hoa kia là nguyện nhất định phải có, nhưng không dám xúc động. Vạn nhất ở trong vách núi kia, có một ổ hỏa nha. Cường đại không hiểu. Dùng tính cơ động của hỏa nha. Coi như là Giang Trần. Cũng không muốn trêu chọc. Cho nên, hắn quyết định trước quan sát một phen, lại tùy thời làm việc. Hai võ giả nhanh chân đến trước kia bị chết cháy. Hiển nhiên không có đánh tan nhiệt tình của những võ giả khác. Ước chừng mấy canh giờ sau, lại có một đám võ giả kết bạn mà đến. Lúc này đây, nguyên một đám đều có chuẩn bị. Vậy mà có thể kết bạn ra tay. Này cũng hơi kỳ quái. Chương 509. Giết chóc đáng sợ. Giang Trần nhìn mười mấy người kia cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước kia trên đường đi hắn xem qua quá nhiều chém giết cùng tranh đấu. Nhóm người này rõ ràng có thể buông tranh đấu kết bạn mà đến. Xem ra không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Giang Trần dứt khoát ẩn giấu thân hình, nhóm người này đã kết bạn, vậy để cho bọn hắn lên trước. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì có được hay không, ít nhất có thể để Giang Trần hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nếu như nhóm người này thật sự có thể thành công hái đóa kỳ hoa kia, Giang Trần không ngại làm hoàng tước, nghĩ biện pháp cướp đoạt từ trong tay nhóm người này. Nếu nhóm người kia không có năng lực hái, như vậy ít nhất có thể thăm dò trong vách núi đến cùng có bao nhiêu hỏa nha. Nếu có thể thăm dò ra áp chủ bài của quân đoàn hỏa nha, vậy nhóm người này cũng coi như lập công. Nhóm người này hiển nhiên hấp thu giáo huấn trước đó, ở dưới chân núi ngừng chân hồi lâu, thương nghị lấy cái gì, không có gấp động thủ. Dưới vách núi là thâm cốc, từ thâm cốc đến chỗ kỳ hoa độ cao tối thiểu có mấy trăm trượng. Giang Trần vận thuận phong chi nhĩ, ý đồ nghe bọn hắn thương nghị. Mây mù trong sơn cốc này có thể ngăn cách ánh mắt, ảnh hưởng thiên mục thần đồng. Nhưng mà thuận phong chi nhĩ nghe xa ngàn trượng. Trong cánh đồng bát ngát, không có cách chờ. Ngược lại mơ hồ có thể nghe được. Đám người kia quả nhiên là thương nghị làm sao hái đóa kỳ hoa. Một người trong đó nói, chúng ta trước hết hái đóa kỳ hoa kia, lại theo như phương pháp ước định lúc trước tranh đoạt. Hiện tại, mọi người rút thăm sẽ công bình nhất. Vậy thì rút thăm a. Bốn người leo lên, những người khác phụ trách yểm hộ đối phó những hỏa nha kia. Mấy trăm trượng,